Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 42, hợp tác. Góc truyện audio.com. Chấm, cảm giác bị nhìn trộm càng ngày càng cường liệt. Trương Tiểu Hoa quay đầu mơ mơ màng màng mở mắt. Tựa hồ có bóng người đứng ở mép giường mình. Thấy không rõ mặt, Trương Tiểu Hoa âm thầm mắng câu có bệnh. Lại xoay người ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau, trong khi tất cả người trong ký túc xá còn đang ngủ, Trương Tiểu Hoa lại vì ác mộng mà bừng tỉnh. Sắc mặt hắn cực kém. Hô hấp dồn dập một hồi lâu mới hoãn lại. Thì ra chỉ là mộng. Ý thức được điểm này, Trương Tiểu Hoa xoa xoa huyệt thái dương có chút đau. Tối hôm qua hắn mơ một hồi ác mộng. Trong mộng có người đứng ở mép giường thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Đáng sợ nhất chính là toàn bộ ác mộng chỉ có một cảnh tượng này. Hiện tại nhớ lại, thế nhưng còn có thể cảm nhận một tia sờn tóc gáy. Trương Tiểu Hoa cầm điện thoại bên gối. Nhìn thời gian, hiện tại mới hơn 4 giờ. Còn hơn 1 giờ mới rời giường. Trương Tiểu Hoa nhanh chóng nằm xuống bổ sung một giấc. Thời gian chậm rãi trôi đi. Vài người trong ký túc xá lục tục rời giường. Sau đó bắt đầu rửa mặt. Trương Tiểu Hoa nghe được động tĩnh cũng tỉnh lại. Cảm giác đau đầu tựa hồ bởi vì ngủ bù mà hòa hoãn rất nhiều. Hắn xoay người xuống giường. Theo bản năng nhìn lên giường trên ở đối diện. Nguyễn Tiểu Siêu còn đang ngủ. Cũng không biết có phải ảo giác hay không. Nguyễn Tiểu Siêu sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt. Trương Tiểu Hoa trong mắt xoay chuyển. Cố ý thô bạo đẩy Nguyễn Tiểu Siêu. Nguyễn Tiểu Siêu, mọi người đều dậy rồi. Sao cậu vẫn ngủ thế? Nguyễn Tiểu Siêu bỗng chốc mở mắt, xoay gương mặt trắng bệch qua, nhìn chằm chằm Trương Tiểu Hoa, thoạt nhìn không giống như mới vừa tỉnh lại, ngược lại giống như cố ý, giả bộ ngủ. Trương Tiểu Hoa sợ tới mức lui về phía sau một bước, ngay sau đó phản ứng lại mắng, Nguyễn Tiểu Siêu cậu giả ma giả quỷ hù dọa người làm gì? Mau dậy đi, Nguyễn Tiểu Siêu chậm rãi ngồi dậy. Có chút giải ra gật gật đầu. Được, cậu ta bắt đầu mặc quần áo. Xuống giường, đi toilet rửa mặt. Toàn bộ quá trình đều không nói một câu với Trương Tiểu Hoa. Trương Tiểu Hoa ngẩn người. Hôm nay sao nay có cảm giác Nguyễn Tiểu Siêu có điểm không thích hợp. Hình như có hơi yên tĩnh. Bất quá chỉ cần Nguyễn Tiểu Siêu không cố ý kiếm chuyện với hắn. Một người đàn ông đã trưởng thành như hắn cũng sẽ không chủ động tìm một đứa nhỏ gây phiền toái. Mọi người duy trì ngoài mặt bình thản, không trêu chọc nhau là được. Sau đó, Trương Tiểu Hoa đi tới lớp, lợi dụng sách giáo khoa ngăn lại tầm mắt, khẽ nhíu mày ngủ gật. Hắn thật sự quá mệt mỏi. Hạ Nhạc Thiên lợi dụng gương nhỏ liếc mắt nhìn phía sau. Con quỷ kia như cũ cúi đầu úp mặt vào tường. Vẫn không nhúc nhích, đến nỗi tên cái người chơi thần bí Thích Lệ Phi. Đang nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Nhạc Thiên ánh mắt hơi hơi hướng lên trên. Đỉnh đầu Thích Lệ Phi vẫn còn treo 3 dấu chấm hỏi. Nhưng dòng chữ màu xanh lục, báo động phía trước có năng lượng cao, không còn xuất hiện nữa. Đối phương rốt cuộc là người chơi hay là quỷ? Cái suy nghĩ này cứ xoay quanh trong đầu cậu thật lâu không tiêu tan. Thẳng đến khi một học sinh tiến vào lớp 444. Hạ Nhạc Thiên lập tức ngồi ngay ngắn. Mịt mờ đánh giá học sinh đó. Bởi vì bề ngoài học sinh này nhìn qua rất giống người sống. Nhưng đỉnh đầu lại có dòng chữ nhắc nhở. Ta là người chết. Kỳ quái. Học sinh này bị lệ quỷ giết chết khi nào? Thời gian vài người tử vong lúc trước đều là sau khi tan học. Vừa lúc, quỷ không tồn tại, cũng không ở lớp, cho nên cậu mới có thể suy đoán ra một chuyện. Đó là khi, quỷ không tồn tại, xuất hiện ở lớp, sẽ không kích phát bất luận cơ hội giết người nào. Cũng sẽ không có học sinh bị giết. Cho nên, học sinh đã tử vong này, rất có khả năng là bị giết ở ký túc xá. Sau khi tiết tự học buổi sáng kết thúc, học sinh kia ngồi ở chỗ kia bất động. Mấy học sinh bên cạnh cùng nhau đi qua. Vây quanh học sinh đã chết kia nói gì đó. Hạ Nhạc Thiên lập tức thò lại gần, làm bộ mượn vở bài tập của người khác. Kỳ thật là Quang Minh Chính Đại nghe lén. Nguyễn Tiểu Siêu, hôm nay cậu không sao chứ? Người kêu Lư Nguyên có chút lo lắng hỏi. Chuyện cổ đại, Nguyễn Tiểu Siêu ngẩng đầu. Dại ra một giây mới trả lời. Tớ ổn, Tiêu Học Lương kế bên nói. Sắc mặt cậu thoạt nhìn có hơi không tốt. Có phải hôm qua không ngủ ngon đúng không? Nguyễn Tiểu Siêu máy móc lặp lại. Tớ ổn, vậy được rồi. Lần sau cậu không cần cùng Trương Tiểu Hoa cãi nhau nữa. Chúng ta đều là bạn lớp. Hẳn phải đoàn kết hỗ trợ. Lư Nguyên thở dài. Vỗ vỗ vai Nguyễn Tiểu Siêu. Chúng ta sau này còn phải ở chung một phòng ký túc xá. Phải tạo quan hệ tốt. Cậu nói có đúng không? Nguyễn Tiểu Siêu trước sau như một trả lời. Đúng, đám người Lư Nguyên sau khi nói xong liền về chỗ ngồi. Chờ đợi tiết học tiếp theo. Hạ Nhạc Thiên trầm tư lên. Không nghĩ tới học sinh đã chết này. Thế nhưng cùng một ký túc xá với Trương Tiểu Hoa. Tuy rằng không biết Nguyễn Tiểu Siêu vì sao bị Lệ Quỷ giết chết. Nhưng Hạ Nhạc Thiên cảm thấy người chết tiếp theo. Xác suất rất cao sẽ là Trương Tiểu Hoa. Cậu thừa dịp còn chưa đến tiết học. Qua tìm Trương Tiểu Hoa. Trương Tiểu Hoa nhìn Hạ Nhạc Thiên. Cảnh giác hỏi. Tìm tôi làm cái gì? Hạ Nhạc Thiên ngồi xuống. Tối hôm qua anh có gặp được chuyện gì kỳ quái trong ký túc xá hay không? Trương Tiểu Hoa theo bản năng nghĩ tới ác mộng ngày hôm qua. Trong mộng hắn thấy một người nhìn không rõ gương mặt đứng ở mép giường. Cứ như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Hắn hơi hoảng hốt, thực mau lại phản ứng lại. Vội vàng phủ nhận, cái gì cũng chưa phát sinh. Hạ Nhạc Thiên chú ý biểu tình hơi hoảng loạn của Trương Tiểu Hoa. Trong lòng cậu trầm xuống. Không lẽ, quỷ đã theo dõi Trương Tiểu Hoa? Thấy Trương Tiểu Hoa không phối hợp chính mình. Hạ Nhạc Thiên quyết đoán đứng lên. Không hề còn ý định từ Trương Tiểu Hoa tìm hiểu tin tức. Bởi vì nếu thật sự quỷ theo dõi Trương Tiểu Hoa, như vậy cậu không nên tiếp xúc với hắn. Quan trọng nhất là, thông qua mấy việc đối nhân xử thế lúc trước của Trương Tiểu Hoa thì cậu cũng biết. Trương Tiểu Hoa cũng không phải là một đồng đội đáng giá tín nhiệm. Huống chi, bởi vì chuyện thịt kho tàu, dẫn tới Trương Tiểu Hoa đối với tất cả người chơi sinh ra địch ý, Hạ Nhạc Thiên nếu hảo tâm nhắc nhở Trương Tiểu Hoa. Ngược lại có thể phản tác dụng, đến lúc đó khiến cho Lệ Quỷ chú ý thì phiền toái. Bất quá Hạ Nhạc Thiên tuy rằng không thể thông qua Trương Tiểu Hoa biết được tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng cậu vẫn có thể đi hỏi mấy học sinh cùng một phòng với Trương Tiểu Hoa. Hạ Nhạc Thiên tìm được Lư Nguyên thoạt nhìn tính cách nhất ôn hòa nhất. Kêu cậu ta đi theo mình ra ngoài hành lang. Lư Nguyên đầy mặt nghi hoặc nhìn Hạ Nhạc Thiên. Vương Tiểu Minh, cậu tìm tớ có chuyện gì sao? Hạ Nhạc Thiên nói. Là thế này, tôi có thể hỏi hôm qua ký túc xá các cậu xảy ra chuyện gì không? Tỷ như có quan hệ đến Trương Tiểu Hoa. Cậu cũng không thể trực tiếp dò hỏi tin tức liên quan đến người chết. Để ngừa Lư Nguyên về ký túc xá kể lại chuyện này. Dù sao trong ký túc xá cũng có một con quỷ giết người. Để tránh tự rước lấy họa, Lư Nguyên tự động não bổ ra nguyên nhân. Hỏi, cậu cùng Trương Tiểu Hoa lúc trước là bạn cùng lớp à? Hạ Nhạc Thiên không trả lời, mà tỏ vẻ cam chịu, đem đề tài kéo trở về. Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lư Nguyên có chút xin lỗi nói. Cũng không phát sinh chuyện gì. Chỉ là Nguyễn Tiểu Siêu và Trương Tiểu Hoa cãi nhau. Sáng nay hai người cũng đã hòa hảo. Hạ Nhạc Thiên ra vẻ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Nguyên lai là như thế. Ngay sau đó lại hỏi. Vì sao hai người bọn họ lại cãi nhau? Tôi vốn dĩ muốn hỏi Trương Tiểu Hoa. Nhưng Trương Tiểu Hoa không muốn nói cho tôi. Lư Nguyên nói, có thể là Trương Tiểu Hoa sợ cậu lo lắng. Nói chung việc này cũng do Nguyễn Tiểu Siêu. Sáng hôm trước cậu ấy cùng Trương Tiểu Hoa gây chuyện. Nói Trương Tiểu Hoa nửa đêm không lo ngủ bò lên giường trên. Còn trợn mắt nhìn chằm chằm cậu ấy. Làm cậu ấy hắn sợ quá sức. Hạ Nhạc Thiên lập tức hỏi. Giường trên, cái giường trên kia không ai ngủ sao? Lư Nguyên lắc đầu. Đương nhiên không có. Cho nên Nguyễn Tiểu Siêu nói nhìn thấy có người nằm ở giường trên. Nên hoài nghi là Trương Tiểu Hoa. Nhưng Trương Tiểu Hoa nói chính mình không có lên giường trên. Nguyên lai là như thế này. Hạ Nhạc Thiên gật đầu. Lư Nguyên suy đoán nói. Tớ cảm thấy có thể là Nguyễn Tiểu Siêu gặp ác mộng. Lẫn lộn giữa mộng với hiện thực. Tớ thấy hôm nay sắc mặt cậu ấy có vẻ không tốt lắm. Có thể là không thoải mái. Cũng ít nói hơn trước. Hạ Nhạc Thiên không nói chuyện. Trong lòng cũng biết Nguyễn Tiểu Siêu căn bản không phải vì thân thể không thoải mái. Mà là vì cậu ta đã chết rồi. Lư Nguyên nói. Bất quá cậu không cần lo lắng. Hai người bọn họ hôm nay không cãi nhau. Việc này cho qua rồi. Hạ Nhạc Thiên gật đầu. Vậy là tốt rồi. Chờ chuông học vang lên. Hai người lại nhanh chóng về lớp. Tiết đầu tiên giáo viên bắt đầu tiến hành điểm danh. Mỗi học sinh bao gồm học sinh đều hô có. Hạ Nhạc Thiên bắt đầu trải vuốt tin tức vừa thu thập được. Hiện tại có thể khẳng định Nguyễn Tiểu Siêu không nói dối. Cậu ta thật sự nhìn thấy có người nằm ở giường trên. Nhưng Nguyễn Tiểu Siêu hoài nghi sai người rồi. Nằm ở giường trên, căn bản không phải Trương Tiểu Hoa, mà là quỷ. Nhưng có một vấn đề. Nguyễn Tiểu Siêu vì sao bị lệ quỷ coi thành mục tiêu ưu tiên giết chết? Học sinh trong lớp nhiều như vậy. Vì sao cố tình là học sinh kia? Trùng hợp là phòng ký túc xá của Trương Tiểu Hoa. Chẳng lẽ nói liên quan đến việc Trương Tiểu Hoa ăn thịt kho tàu. Nhưng Hạ Nhạc Thiên rất nhanh lại phủ định phỏng đoán này. Nếu thật là có quan hệ với thịt kho tàu. Vậy người bị lệ quỷ theo dõi. Hẳn là Trương Tiểu Hoa. Mà không phải Nguyễn Tiểu Siêu. Hạ Nhạc Thiên cẩn thận nhớ lại những lời Lư Nguyên nói qua. Đột nhiên nhớ tới một tin tức rất quan trọng. Thời gian quỷ theo dõi Nguyễn Tiểu Siêu cũng không phải sau khi Trương Tiểu Hoa ăn thịt. Hôm trước Nguyễn Tiểu Siêu cũng đã bị lệ quỷ theo dõi. Trương Tiểu Hoa lại mới ăn thịt kho tàu hôm qua. Nói cách khác, nguyên nhân quỷ theo dõi Nguyễn Tiểu Siêu không liên quan gì tới Trương Tiểu Hoa. Ngược lại là Trương Tiểu Hoa là vì ở chung một phòng với Nguyễn Tiểu Siêu, vừa lúc bị lệ quỷ theo dõi. Ở kế tiếp, Hạ Nhạc Thiên không thể cùng Trương Tiểu Hoa có bất luận tiếp xúc gì. Để tránh không cẩn thận kích phát cơ hội giết người của lệ quỷ. Bất quá, trò chơi này cũng không phải yêu cầu người chơi tìm ra cơ hội giết người của lệ quỷ. Tránh khỏi nguy hiểm, mà chỉ cần đáp đúng 3 câu hỏi là được. Nếu loại bỏ Trương Tiểu Hoa, nguyên nhân lệ quỷ theo dõi Nguyễn Tiểu Siêu tựa hồ chỉ còn lại một cái. Hạ Nhạc Thiên không khỏi dùng mình. Đó chính là, nó, vốn dĩ ngủ tại giường trên, là bạn cùng phòng với những người này. Vậy thì cũng chứng minh được vì sao giường trên vẫn luôn không có người. Bởi vì, nó, đã chết, người trong ký túc xá có lẽ đã từng khi dễ. Nó, cho nên nó mới có thể giết chết Nguyễn Tiểu Siêu trong ký túc xá. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người không nhớ rõ. Nó, tồn tại, Hạ Nhạc Thiên không có cách nào thông qua học sinh tra ra tên. Nó, cho nên đi ký túc xá kia tìm kiếm manh mối có liên quan với. Nó, là không thể, làm không tốt kích hoạt cơ hội giết người của lệ quỷ thì su. Tồn tại của, nó, là không thể bị phát hiện. Nhưng có một chỗ, cho dù tất cả mọi người quên mất. Nó, tồn tại, cũng nhất định sẽ ghi chép thành thật tin tức có liên quan đến sự tồn tại và thông tin của nó, nhưng thứ này ở phòng giáo vụ, trước mắt có thể biết được, chủ nhiệm lớp thân phận là quỷ, mà chủ nhiệm giáo dục cũng là quỷ, chuyện này tựa hồ có hơi khó làm. Quan trọng nhất chính là, Hạ Nhạc Thiên thực lo lắng những tư liệu này có thể đã bị Nó, xóa bỏ, nhưng đây là biện pháp duy nhất Hạ Nhạc Thiên có thể nghĩ ra. Nhưng cậu vẫn không muốn từ bỏ cơ hội nhỏ nhoi này. Làm bộ đi ngang qua phòng giáo vụ nhanh chóng liếc mắt một cái xem tình hình trong phòng. Chủ nhiệm giáo dục đeo cặp kính dày nặng đang ngồi trước bàn làm việc. Thế nhưng mở chừng mắt nhìn chằm chằm cửa. Hạ Nhạc Thiên trong lòng cả kinh, nhưng lập tức phản ứng lại. Mạnh mẽ bảo trì chấn định tiếp tục đi qua. Mặt chủ nhiệm giáo dục mang nụ cười giả tạo, đồng thời lại chậm rãi thu hồi ánh mắt, chờ rời khỏi chỗ đó. Biểu tình Hạ Nhạc Thiên đã trở nên khó coi. Con quỷ kia vẫn luôn ngồi ở phòng giáo vụ. Cậu rất khó trộm lẻn vào. Hiện tại muốn tiến vào chỗ đó chỉ có duy nhất một biện pháp. Chính là tìm người hợp tác. Một người phụ trách dụ dỗ chủ nhiệm giáo dục. Một người khác nhân cơ hội lẻn vào phòng tìm kiếm tư liệu về. Nó, nhưng Hạ Nhạc Thiên biết. Cậu rất khó tìm được người hợp tác thích hợp. Bởi vì tất cả người chơi đều biết chủ nhiệm giáo dục là quỷ. Bất quá, còn có một cách có thể thuyết phục người chơi cùng hợp tác với cậu. Đó chính là cậu phụ trách dụ dỗ chủ nhiệm giáo dục. Vừa lúc trên người cậu còn có bùa vàng, có thể chống đỡ lệ quỷ tập kích một lần, mà người kia có thể lẻn vào tra xét tư liệu. Nhưng, Hạ Nhạc Thiên không tín nhiệm những người chơi đó. Cậu không dám bảo đảm sau khi những người chơi đó tra được tư liệu, có nói đúng đáp án cho mình hay không. Cho nên cậu cần phải tìm một người có nhân phẩm tiến hành hợp tác. Chính là, cậu nên tìm ai đây, Cách Trương?